Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, thú vị mùi. Phiền phức mùi, Eternal Forest, ở vào Eternal City phía Tây, bởi vì 10 phần tới gần Eternal City, cho nên liền bị mọi người xưng là Eternal Forest, nơi này cùng đại đa số rừng rậm. Cũng là hệ Grass, hệ Bắc Pokemon thiên đường. Ai, tại sao phải tới đây đâu? Rõ ràng có thể đường vòng đi vòng qua. Acerola đủ kiểu nhàm chán nói xong. Ta đều cõng ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Ikkyo quay đầu liếc mắt trả lời. Thế nhưng là ta không thích nơi này nha. Với lại, nếu không phải lỗi của ngươi, ta có thể đi không được sao? Acerola đăng cái cằm chống đỡ tại Ikkyo trên bờ vai tiếp tục bĩu môi nói. Ngươi ngược lại là nói một chút. Tại sao phải tới đây? Ikkyo liếc mắt chính lôi kéo Umusu lải nhải đon. Chậm rãi lắc đầu nói. Tiện đường. Chính ngắm nghía cẩn thận cái kia Pokemon tại không ở nơi này. Pokemon? Cái gì Pokemon? Acerola ngược lại đã tới điểm thần. Vội vàng đâm Ikkyo hỏi thăm, liền ngay cả bên cạnh Don cùng Umusu cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Liền mấy ngày lộ trình, ta sẽ không nhiều tốn thời gian đi tìm, không gặp được coi như xong. Ikkyo lại lắc đầu, sáng tỏ không muốn nói nhiều. Acerola bất mãn trừng mắt Ikkyo, há miệng nhỏ nhắm ngay Ikkyo bả vai hung hăng cắn xuống. Nhưng mà Ikkyo dường như vẫn không có cảm giác, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời nói, đợi lát nữa sớm chút, sột sột soạt soạt, Ikkyo còn chưa nói xong. Một bên cây từ liền truyền đến một trận tiếng vang, để mấy người đều đi theo quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Umusu bên ngoài. Bình, đám người còn chưa làm cái gì. Một vị mái tóc màu xanh lục nữ tử liền từ cây kia từ bên trong ngã đi ra. Đúng vậy, ngã đi ra, mà trong tay nàng còn ôm thật chặt một cái bình. Hô, nữ tử nhìn một chút trong tay bình. Nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại sự tình thở phào nhẹ nhõm nói. Không có ném hỏng, thật sự là quá tốt đâu. Đòn nghi hoặc nhìn nữ tử, có chút tiến lên trước mấy bước cúi thân hỏi. Cái kia, ngươi không sao chứ? Nói xong Don còn hướng nữ tử duỗi ra một cái tay. Xem ra dự định đem nữ tử kéo lên. Acerola vào lúc này đột nhiên cạc cạc cái mũi nhỏ. Nhìn về phía nữ tử hai mắt lóe ánh sáng cười nói. Ngô, thú vị mùi. A nha, tạ ơn đâu. Nữ tử cũng mượn Don mạnh tay mới đứng vững. Vỗ vỗ thân thể cười nói. Lần đầu gặp mặt. Các vị tốt, ta là Bounty Hunter, Zero, hiện tại, ta vừa mới muốn làm gì ấy nhỉ? Don nhìn xem Zero có chút lúng túng cười nói. Người tốt, ta là cân đối trainer. Don, Zero lại không để ý, vỗ vỗ tay bên trong bình cười nói. Đúng, ta muốn đi tìm cái rộng lớn khu vực bôi ngọt ngào mật. Sau đó bắt giống được Burmese. Để nó tiến hóa thành Madim, hỗ trợ tìm kiếm Amber Castle. Tìm tới, chưa đợi Zero nói xong, Ikkyo một cái lẻn đến Don bên người, một nắm chặt Don tay. Đối Zero gật đầu cười nói, ân, rất tốt, ủng hộ, gặp lại. Nói xong, Ikkyo cũng không đợi Zero cùng Don kịp phản ứng, xui như vậy lấy Acerola. Lôi kéo Don thẳng hướng một bên đi. Umusu nghiêng đầu nhìn xem Zero, lại nhìn xem Ikkyo bóng lưng, cuối cùng đối Zero gật đầu cười một tiếng, chậm rãi đuổi theo Ikkyo. A chào, nhìn bề bộn nhiều việc đâu. Zero nhìn xem mấy người bóng lưng, có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Thẳng đến chạy một hồi lâu về sau, Ikkyo mới buông ra Don tay. Có chút thở phào, ngươi làm gì a? Rõ ràng nhìn liền rất thú vị. Amber Castle bên trong nhất định sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Acerola tại Ikkyo phía sau không ngừng đánh lấy Ikkyo. Hô, Hô, hô, Đon một bên thở phì phò, một bên có chút tán đồng gật đầu nói. Đúng nga, mặc dù cảm giác vị kia Cero có chút ngô, nói không ra cảm giác, nhưng là chúng ta rời khỏi như thế giống như không tốt lắm đâu. Ikkyo liếc mắt không biết làm sao đáp lời, bởi vì hắn cũng ngửi được mùi phiền phức mùi. Tại Ikkyo xem ra, vị kia Cero liền cùng As toàn thân quấn quanh lấy phiền phức mùi, không nhìn nàng đã mơ hồ đến nói một mình ở giữa liền đem hết thảy đều nói rõ ràng sao. Với lại tỉ mỉ nghĩ lại, giống như Cero người này còn rất quen, giống như trong trò chơi cùng anime bên trong đều có phần diện ấy nhỉ. Không không không, cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là dùng rơi phiền phức một thân nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ muốn đến nơi này. Ikkyo trong nháy mắt khẽ cười nói, yên nào, đều đã qua, chúng ta nhanh lên đường đi. À đúng, vì để tránh cho ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là tăng tốc điểm bước chân, tận lực trong vòng 5 ngày ra Eternal Forest. Acerola vẫn như cũ là một mặt khó chịu, há miệng cắn Ikkyo bả vai. Đon cũng đành phải thở dài nói, trước hết để cho ta thở một ngụm, vừa rồi chạy vội vã như vậy. Nói xong Đon ngồi xổm người xuống dựa vào một cây đại thụ, bắt đầu không ngừng thở hổn hển. Umusu lại vào lúc này nhìn về phía Ikkyo hỏi, Ikkyo, Bounty Hunter là cái gì? Cùng lần trước người kia giống nhau sao? Bounty Hunter à? Ikkyo duỗi ra một cái tay gãi gãi đầu suy nghĩ hạ nói. Nói như thế nào đây? Khác nhau vẫn là có rất lớn. Nói như vậy, Bounty Hunter liền cùng nhà mạo hiểm không sai biệt lắm một cái tính chất. Lại so nhà mạo hiểm hơi u ám một chút. Bọn hắn bình thường đều là tiếp một chút tìm kiếm bảo vật, nhiệm vụ, hoặc là đi nơi nào thám hiểm đem những cái kia lấy được bảo vật buôn bán. Trong đó đại đa số cái gọi là bảo vật đều cùng Pokemon có không cạn quan hệ. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tiếp một chút hợp lý bắt Pokemon nhiệm vụ, xua đuổi Pokemon nhiệm vụ một loại các loại. Mặc dù như thế, nhưng lại có rất nhiều Bounty Hunter tương đối u ám, thường xuyên sẽ vượt giới đi đón lấy Pokemon thợ săn nhiệm vụ, sau đó dựa vào bên ngoài chính thức cho Bounty Hunter thân phận, tiêu diêu tự tại. Nói tóm lại, đây coi như là trainer tương lai một loại đường ra. Phải biết làm trainer chân chính có thể đứng ở đỉnh cũng cứ như vậy một ít. Càng nhiều người lại là tải đang đi đường bắt đầu xử lý đủ loại làm việc. Bounty Hunter cũng chỉ là tự do nhất một loại. Thì ra là thế, Umusu gật gật đầu cảm giác sâu sắc. Học tập đến, lại tiếc hận lắc đầu nói ra. Thật đáng tiếc đâu, không thể khoảng cách gần quan sát Bounty Hunter. Nói xong, Umusu còn hai mắt nhắm lại, dường như tại liên lạc cái gì. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, muốn quan sát cũng phải tìm cái bình thường Bounty Hunter đi quan sát. Cái kia toàn thân quấn quanh lấy phiền phức khí tức Cero, có thể đang lầm bầm lầu bầu ở giữa bàn giao nội tình Cero. Xem xét liền là không đứng đắn Bounty Hunter, đoán chừng cả ngày không làm việc đàng hoàng, tràn ngập nhà mạo hiểm mộng tưởng. Bất quá, Ikkyo lại không có nói ra. Tỉnh đang câu lên Umusu lòng hiếu kỳ. Với lại, đoán chừng Umusu hiện tại để Suicune bọn chúng mấy cái đi theo Cero đi, muốn để Suicune quan sát sau đó báo cáo. Ngoặc kép, kia liền càng hẳn là đi. Nàng khẳng định muốn đi Amber Castle bên trong tìm bảo bối gì. Ta đều không có nhìn trên bản đồ đến Amber Castle tiêu chí. Acerola hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Ikkyo cười nói, Ikkyo kaka, chúng ta trở về có được hay không vậy? Ngươi không phải thích nhất bảo vật sao? Không tốt, không thích. Ikkyo mặt đen lên, lần nữa bước đi bộ pháp trở về tìm phiền toái. Đùa gì thế, thật vất vả thoát khỏi, nhưng lần này cũng làm cho Ikkyo đã hiểu chút Acerola yêu thích. Cái kia chính là đối thú vị cùng không biết sự vật hết sức tò mò. Hoặc là nói, nàng liền là một cái không có việc gì cũng phải tìm sự tình tiểu yêu tinh. Cát, Acerola bất mãn bĩu bĩu miệng nhỏ, lần nữa đem cái cằm chống đỡ tại Ikkyo đầu vai, cắn một cái vào Ikkyo vành tai. Ikkyo trong nháy mắt dừng bước lại run lẩy bẩy thân thể. Đang quay mấy lần Acerola mông đít nhỏ sau lại bắt đầu bước đi bộ pháp. Không thể không nói, Acerola tính cách, có đôi khi liền cùng bốc đồng mèo con, để cho người ta đoán không ra. Đòn gặp này liền vội vàng đứng lên truy hướng Ikkyo, còn một bên bất mãn hô to, cát bụi, các loại nha, để cho ta tại nghỉ ngơi một chút mà. Ikkyo mặc dù không có dừng lại, nhưng lại chậm lại bộ pháp, còn quay đầu nói lại đi một đường. Liền khách, nói xong, y tân dưới, đối sau lưng Don đưa tay nói, ngươi là hy vọng ta ôm ngươi đi, vẫn là ta lôi kéo ngươi đi. Cái nào cũng không cần. Đòn lập tức ụp ụp miệng nhỏ. Điện giật Umusu bên người bĩu môi nói. Hoa tâm cây củ cải lớn. Vậy dạng này tốt a. Acerola, ngươi ngày mai tự mình đi. Ta lưng Đòn đóng vai. Ta mới không cần xuống tới. Ta mới không cần ngươi cõng. Phản đối vô hiệu. Một người một ngày. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.